Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, ở 404 bên bờ điên cuồng dò xét. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, không phải đánh nhau. Sao? Phùng giáo sư nghiêng đầu hỏi. Mới vừa là đánh nhau à? Làm sao đóng cửa lại thì trở nên được như thế hòa hài đâu? Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn bên trong phòng. Không biết phát sinh cái gì? Không có sao. Một điểm nhỏ hiểu lầm. Giải thích rõ. Trịnh Nhân cười nói. Phùng ca và người bệnh thương lượng một chút. Nếu là có thể hiện đang làm thủ tục xuất viện. Sau đó do Hạnh Lâm viên người đón lấy chuyện về sau mà. Giống như là qua tạ thị bệnh người bệnh. Phùng giáo sư hỏi. Ừ, cơ bản đi cái này kiểu mẫu. Trịnh Nhân gật đầu. Nói, người bệnh nằm viện tất cả chi phí. Hạnh Lâm viên vậy mặt ra. Có thể giải quyết vấn đề thực tế. Qua tạ thị người bệnh chữa trị. Phùng giáo sư là biết. Tương đương với ở dạ dày ruột ngoại khoa cái này mượn cái giường vị. Nếu quả thật có phiền toái gì. Là Trịnh Nhân cái này chữa bệnh tổ vấn đề. Cầm hắn phiết sạch sẽ. Mặc dù sạch sẽ. Nhưng mà cũng không tốt đi. Phùng giáo sư tổng cảm thấy ông chủ Trịnh ở mình yêu cầu thời điểm giúp bận rộn. Mình nhưng cái gì cũng không làm. Thật giống như không quá trượng nghĩa. Ông chủ Trịnh. Ngươi vậy mặt. Phùng giáo sư có chút do dự. Hắn chủ yếu là lo lắng Trịnh Nhân giải phẫu làm không xuống. Đây không phải là thông thường giải phẫu, mà là nội tạng cơ hình giải phẫu. Cho đến bây giờ Phùng giáo sư đối với người bệnh khoang bụng bên trong tình hình còn không phải là rất hiểu. Ở hắn xem ra, chỉ có một bản phim CT, ai biết bên trong rốt cuộc là dạng gì. Giải phẫu độ khó khẳng định tương đối lớn, và qua tạ thị bệnh có bản chất khác biệt. Ta cái này vấn đề không lớn. CT làm xong, cân nhắc người bệnh lúc ấy, vừa nói. Trịnh Nhân nhìn một cái râu quai nón, hỏi, ở huyện thành bệnh viện, làm xong giải phẫu sau đó, bác sĩ cho ngươi xem ruột thừa liền sao? Nhìn một cái, râu quai nón không chút nghĩ ngợi trả lời, như thế dài, đen thùi lùi, hôi hám, vừa nói, hắn vừa dùng tay khua tay múa chân một cái. Mười hơn như vậy dài. Phùng giáo sư cảm thấy người này không phải học y. Có thể thành thạo là nhận biết trên có sai lệch. Cho nên mới khoa tay múa chân đi ra một cái nói nghe sờn cả tóc gáy chiều dài. Ừ, được. Trịnh Nhân ngay sau đó cười nói. Phùng ca, căn bản là thân nhân người bệnh miêu tả như vậy. Nội tạng hình quái dị. Sau màng bụng sau sán miệng. Cộng thêm ruột thừa tương đối dài, đưa đến ruột thừa khám bữa đến sau màng bụng bên trong. Bị nhiễm nghiêm trọng, sau đó sẽ mặc lỗ. Huyện thành bác sĩ cầm ruột thừa cắt bỏ, lại không có tìm sau màng bụng vết rách. Nồng nước ép ở lại sau màng bụng bên trong, đưa đến một loạt thay đổi. Ngoặc kép, Phùng giáo sư không nói. Cái này một loạt phán đoán. Là ông chủ Trịnh suy đoán ra được, hay là chân thực tồn tại, tình hình tương đối khẩn cấp, Hạnh Lâm viên vậy mặt đã phải đến, Phùng ca, cái này liền phiền toái ngươi, làm cái ra vào viện, không phiền toái gì, Phùng giáo sư rất nghi ngờ nói đến, ta trước cùng thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật câu thông, phim, Trịnh Nhân còn chưa nói hết. Nói liền bị Tô Vân cắt đứt. Phùng lão sư, ta đối với CT vậy có chút không rõ chỗ ngồi. Hai ta cùng nhau nghiên cứu một chút. Tô Vân cười híp mắt, cất điện thoại di động. Đi tới, Trịnh Nhân trong lòng cảm khái. Tô Vân nói chuyện thật là dễ nghe à. Hàng này đối với phim CT hiểu. Đã vượt qua trừ khoa trưởng. Và bản thân có chênh lệch. Nhưng muốn so với tất cả mọi người đều nhỏ. Hắn nói là cùng nhau nghiên cứu một chút. Nhưng thật ra là trước phẫu thuật nói cho Phùng giáo sư vấn đề ra bây giờ nơi nào. làm sao để phán đoán loại chuyện này tình hình. Cười một tiếng, không có tiếp tục đi lý biết Tô Vân. Phùng giáo sư giữa, tham khảo. Trịnh Nhân tiếp tục cho dâu quay nón giảng dài, đi sâu vào cạn ra trò chuyện, để cho dâu quay nón rất dễ dàng liền nghe hiểu vợ mình bệnh tình trạng. Cái này ông chủ Trịnh thật là lợi hại. Dâu quay nón mặc dù không phải là làm chữa bệnh, nhưng là hắn vậy rõ ràng lợi hại trong đó điểm ở nơi nào. Dĩ nhiên, cũng không riêng gì nói đồ đi sâu vào cạn ra, để cho người dễ dàng hiểu. Mới vừa vậy lập tức, hắn bây giờ ngực bụng liên hiệp vị trí cùng với ngón tay không có một chút cảm giác. Trước đau tê tâm liệt phế đau biến mất vô ảnh vô tung. Dâu quay nón coi như là phối hợp giang hồ loại người như vậy. Nghe người ta nói qua, một ít trình độ cao hắc bác sĩ, đối với giải phẫu thân thể con người kết cấu nhược chỉ trường. Và thôn lân cận tổ truyền năm thế hệ giết heo tay nghề lão tôn nhà như nhau. Có câu cách ngôn nói như thế nào tới, thật giống như kêu dao bếp mổ trâu, tựa hồ là những lời này. Bây giờ dâu quay nón nhìn Trịnh Nhân ánh mắt cũng không giống nhau. Có chút cảm kích, có chút sợ hãi. Cảm kích là bởi vì là đau đớn để cho hắn ngay tức thì tỉnh táo lại. Nhìn một đoạn cái gọi là livestream sau đó, hắn cũng biết và mình ngày thường nhìn livestream hoàn toàn khác nhau. Liền vậy đoạn livestream, mình cũng không biết là cái gì, chớ đừng nói chi là những người khác. Nguyên lai không phải cho diêm dúa động lòng người livestream bá chủ khen thưởng cái loại đó kiểu. Mẫu à, hắn ý thức được mình phạm sai lầm, mặc dù trong lòng hay là muốn kiên trì một cái. Nhưng mà ở càng dãy dụa vượt đau điều kiện tiên quyết. Hắn rất thức thời vụ buông tha dãy dụa vô nghĩa. Người ta là vì tốt cho mình. Dâu quay nón biết, cái gọi là lòng dạ Bồ Tát, đồ tể thủ đoạn, bất quá như vậy. Làm xong trước phẫu thuật giao phó, Trịnh Nhân không để cho hắn ký tên, mà là chờ đợi Phùng giáo sư thủ hạ bác sĩ nhỏ làm thủ tục xuất viện. Dùng những người khác bảo hiểm y tế tới nằm viện. Đây là thuộc về lừa gạt bảo hiểm đại sư. Một khi kiểm tra, bỏ mặc người bệnh tàu tử vẫn là bệnh viện, cũng phải có liên đới trách nhiệm. Dù sao có Hạnh Lâm Viên bỏ ra khoản tiền này, sau khi xuất viện lại dùng tên họ thật tới là một lần nằm viện là được. Đây đều là chuyện nhỏ, chính là thủ tục có chút phiền phức mà thôi. Rất nhanh, Hạnh Lâm Viên pháp vụ người làm việc tới, bọn họ và dâu quay nón giảng dài có thể được chỗ tốt gì cùng với phải gánh vác cái gì nghĩa vụ. Đối với dâu quay nón mà nói, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới nhân bánh. Cái gọi là nghĩa vụ, chỉ là các thầy thuốc phải học tập ca giải phẫu này. Hạnh Lâm Viên nhân viên làm việc lại cho hắn nhìn hai cái giải phẫu livestream video. Hơn nữa bảo đảm máy này livestream, hắn sẽ dùng nhân viên làm việc chương mục từ đầu tới đuôi xem. Có những thứ này bảo đảm sau đó, dâu quay nón trên mặt khẩn trương tình huống tự rốt cuộc nới lỏng. Lão bản, hút điếu thuốc đi, Tô Vân khua tay múa chân một cái, vừa vặn trong phòng người tương đối nhiều, Trịnh Nhân cảm thấy có chút ồn ào, liền đi theo Tô Vân đi ra. Và tiểu y nhân nói, dụng cụ cầm đi tiêu độc, hôm nay giải phẫu, ngươi trong lòng hiểu rõ không? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân đang ngẩn người, trở lại hệ thống không gian nhìn một cái, chỉ còn lại 1-2 tiếng giải phẫu thời gian huấn luyện. Tựa hồ chỉ có thể liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, thử một chút xem sao, dẫu sao là nội tạng hình quái gì. Từ phim lên rất khó biết toàn bộ tình huống tình hình. Chậm một chút làm, ta có thể không muốn nhìn thấy Miêu chủ nhiệm chuyện phát sinh nữa. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, hung hãn hít một hơi thuốc lá, cầm khói mù phun đến mặt hắn lên. Lão bản, sau này có thể hay không xen vào chuyện người khác. Tổng đi bờ sông, người xác định vận khí một mực sẽ rất tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng. Gật đầu đáp ứng, mặc dù có nhân vật chính quang vòng,